gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, gâu gâu gâu, chính là bọn họ đem tiểu chủ nhân chôn, gâu gâu gâu, tiểu chủ nhân ở chỗ này, gâu gâu gâu, làm cho bọn họ mang ta đi tìm tiểu chủ nhân, ta muốn đem nàng đào ra, này cậu biết phải rời khỏi, cho nên ngày đó nó cắn đứt dây thừng, nó gắt gao cắn Lý Gia hài tử. Là hy vọng bọn họ có thể mang nó đi tìm tiểu chủ nhân. Đem tiểu chủ nhân đào ra. Nó không rõ tử vong là cái gì. Nó thiên chân cho rằng chỉ cần đem nữ hài từ trong đất đào đi tới. Tiểu chủ nhân là có thể tiếp tục làm bạn nó. Cố Tây Châu thấy nó bị đánh chết kia một màn. Kia chỉ chó cắn không chịu buông miệng. Nó muốn gặp hắn tiểu chủ nhân. Liền ở kia chỉ cầu tử vong kia một khắc. Cố Tây Châu lại lần nữa nghe thấy xiềng xích hoạt động thanh âm ni. Cố Tây Châu có chút cảm thán. Chính là chỉ chớp mắt hắn đã trở lại tư dư xa hoa trong biệt thự. Kia chỉ cầu nguyện vọng rất đơn giản. Hy vọng nó tiểu chủ nhân về nhà. Cố Tây Châu bọn họ đào đến thi thể sau. Kia chỉ cầu kéo thi thể đến chấn trên. Đương có người nhận ra nữ hài. Nó thân thể tức khắc tiêu tán hóa thành cửa gỗ. Mà kia nói chuyện thanh âm. Chính là Điền Gia cô nương. Nàng vẫn luôn muốn biết ba ba có phải hay không thích nàng. Nếu có thể, Cố Tây Châu rất muốn nói cho nàng. Nàng ba ba không có đổi quá điện thoại dãy số. Vẫn luôn đang đợi nàng điện thoại. Cố Tây Châu hoàn hồn nhìn đến Phương Chấp thời điểm. Tiểu tử này hốc mắt hồng hồng. Miệng trương trương. Lại không có bất luận cái gì thanh âm ni. Chương 34 khuyên ngươi thiện lương Cố Tây Châu vuông. Chấp hốc mắt đỏ bừng. Nói. Ngươi không sao chứ. Vừa nghe thấy Cố Tây Châu hỏi chuyện. Phương Chấp tức khắc banh thẳng thân thể. Nước mắt là tả mà rớt. Cố ca. Ta thấy. Kia nữ hài lúc ấy còn chưa có chết. Nàng như vậy tiểu. Như vậy nghe lời, khi đó nàng bị chôn dưới đất nên nhiều tuyệt vọng. Nữ hài kia cuối cùng cũng từ bỏ. Nàng bởi vì kia chỉ cầu từ bỏ báo thù, Phương Chấp khóc đến không kềm chế được. Ngực ẩn ẩn làm đau. Đã khó chịu, lại không thể nề hà. Bởi vì hắn biết, những cái đó hài tử lớn nhất cũng chỉ có 10 tuổi. Không chỉ là hắn, ngay cả pháp luật ở đối mặt tuổi này hài tử cũng mất đi ứng có tác dụng. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau. Hai người đều một trận trầm mặc. Thông qua kia phiến môn. Chuyện xưa toàn cảnh mới có thể hiện lên ở bọn họ trước mắt. Cố Tây Châu bọn họ phía trước đối với sở hữu hết thảy đều chỉ là suy đoán. Chỉnh thể tới nói thực phiến diện, cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đương Cố Tây Châu thông qua kia phiến môn thời điểm, chuyện xưa bị bổ toàn. Bổ toàn phương thức là làm hắn bám vào quái vật trong thân thể. Tùy nó cùng nhau trải qua toàn bộ chuyện xưa. Cố Tây Châu vỗ Phương Chấp bả vai, quay đầu đối Tư Dư nói. Này thần quái nhiệm vụ thế giới dứt khoát cải danh kêu khuyên ngươi thiện lương nhiệm vụ thế. Giới, này đó quỷ quái mỗi người đều thảm như vậy. Thu phục ta quái ngượng ngùng. Nói chuyện khi, Tư Dư anh tuấn nhíu mày. Ngươi ngượng ngùng cái gì? Cố Tây Châu, ngoặc kép, không có gì, chính là đánh nó một đốn. Rất xin lỗi, không có gì, Cố Tây Châu nói. Tư Dư liếc Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, này bất quá là vừa bắt đầu. Nói như vậy vừa mới bắt đầu thế giới không khó. Có logic có thể tìm ra. Nhưng là có thế giới không có, ngươi không cần thật cho rằng thành công rời đi tồn tại rời đi ba. Cái thế giới, ngươi liền rất lợi hại. Bành trướng, lần sau chết cũng không biết chết như thế nào, Cố Tây Châu thở dài. Chỉ cần đừng làm cho ta gặp được những cái đó hiếm lạ cổ quái quy tắc. Ta không muốn chết đến không minh bạch, kỳ thật ta vẫn luôn có một vấn đề. Nói Cố Tây Châu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tư Dư nói. Ta phát hiện trải qua ba cái thế giới sau, ta sinh mệnh đếm ngược đều có bất đồng trình độ gia tăng. Gia tăng con số cũng không có đặc biệt quy luật. Nhiệm vụ này thế giới không có kết thúc thời điểm sao? Vừa nghe cái này, Tư Dư thần sắc tựa hồ có một ít biến hóa. Hắn ngồi ngay ngắn, sinh mệnh thời gian gia tăng là căn cứ nhiệm vụ thế giới khó khăn quyết định. Nhiệm vụ thế giới bản thân có chính mình một bộ quy tắc hệ thống. Nó sẽ tự hành phán đoán thời gian gia tăng nhiều ít theo ta được biết nhiệm vụ thế giới sẽ không. Tự nhiên kết thúc, thẳng đến ngươi tử vong, Cố Tây Châu nói. Nào, nếu người kia vẫn luôn không chết đâu, chẳng phải là sinh mệnh thời gian vẫn luôn gia tăng, vẫn luôn tồn tại, Tư Dư gật đầu, lý luận thượng chính là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể thông qua vô tuyến nhiệm vụ thế giới. Ngươi có thể sống đến 100 tuổi, 1000 tuổi, 1 vạn tuổi, thậm chí là trường sinh bất tử, đương nhiên cái này chỉ là lý luận. Mặt sau thế giới ta chưa thấy qua cũng không biết. Chúng ta bên trong có lẽ thật sự có như vậy tồn tại. Có phải hay không đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ thế giới cũng không tồi. Trường sinh bất tử, nhân loại tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ cần ngươi có thể sống quá mỗi một cái thế giới. Ngươi liền có thể bất tử, Phương chấp nuốt nuốt nước miếng. Tay trái chặt chẽ bắt lấy chính mình tay phải. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Tư Dư. Hiển nhiên hắn thực khiếp sợ. Mà Cố Tây Châu tắc thuộc về ánh mắt sáng lên. Phát ra quang cái loại này. Tư Dư liếc mắt nhìn hắn. Nói tiếp, những người đó ta chưa thấy qua. Có lẽ bọn họ thật sự có thể trường sinh bất tử đi. Cố Tây Châu nhìn về phía hắn. Nếu thật sự trường sinh bất tử, kia nhiệm vụ này thế giới cũng quá nghịch thiên đi. Bất quá là suy đoán mà thôi. Có lẽ nhiệm vụ thế giới có một cái thế giới. Ai đều không thể thông qua. Ai biết được. Tư Dư buông tay cười nói. Ở Tư Dư ra ăn qua cơm chiều. Cố Tây Châu trước đưa Phương Chấp về nhà. Tiếp theo lái xe về nhà. Đem xe đình hảo sau. Hắn mở ra cửa phòng. Lộn xộn mà phòng ở trải qua đơn giản thu thập sửa sang lại. Hủy hoại gia cụ bị đặt ở một bên. Cố Tây Châu. Cố Chi Chi. Ngươi là ốc đồng cô nương sao? Cố Chi Chi. Ngoặc kép. Cố Tây Châu. Chi Chi. Ngươi thật đáng yêu. Cố Chi Chi. Ngoặc kép. Cố Tây Châu nhớ lại tiến vào nhiệm vụ thế giới phía trước sự tình. Hắn vẫn là có chút để ý. Lần này hắn riêng móc di động ra xem qua thời gian. Tiếp theo dùng di động ấn dây tiếp theo biểu tính giờ. Hắn thanh thanh giọng nói hỏi. Hôm nay ban ngày ngươi rốt cuộc nói gì đó. Ta giống như mất trí nhớ. Cố Chi Chi. Ngoặc kép. Cố Tây Châu hỏi xong sau. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua thời gian. Đồng hồ bấm dây tính giờ 15 phút 45 giây. Hắn đoán không sai. Chỉ cần nhắc tới đề cập đến hắn sống lại nguyên nhân. Hắn liền sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ. Bởi vì mấy ngày hôm trước vừa mới ra quá một chuyến nhiệm vụ. Kia tranh nhiệm vụ đi theo đi cảnh sát hoặc nhiều hoặc ít đều ai quá một đốn tấu. Cố Tây Châu bọn họ chi đội ngũ này là cái trường hợp đặc biệt. Mặt trên tập thể cho bọn hắn phê giả. Làm cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Cố Tây Châu mơ thấy chính mình ngày đầu tiên bị triệu hoán thời điểm. Trên cổ huyết quật lộ làm hắn thở không nổi. Cả người rét run. Hắn trên người không biết khi nào nhiều một chuỗi xiềng xích. Bó ở hắn trên người. Mà xiềng xích một khắc đầu rơi trên mặt đất. Cố Tây Châu đi theo xiềng xích phương hướng đi rồi thật lâu thật lâu. Chính là lại trước sau không có cuối. Cố Tây Châu duỗi tay giống không chung một chảo. Này một chảo chính hắn nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Hắn xoa xoa chính mình cái trán. Cố Chi Chi mỗi lần nói cho hắn triệu hoán nguyên nhân. Hắn đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ. Chuyện này tựa như một tòa núi lớn. Thật là Alexander, làm cho hắn nằm mơ đều mơ thấy cái này. Đến nỗi trong mộng trên người xiềng xích, Cố Tây Châu suy đoán là bởi vì mỗi cái thế giới đều có thể nghe thấy xiềng xích hoạt động thanh âm. Hắn trong mộng liền quỷ dị xuất hiện xiềng xích tròng lên hắn trên người. Hắn liền phảng phất là người khác rối gỗ giật dây. Rạng sáng 5 điểm 32, Cố Tây Châu thấy chính mình di động lóe một chút. Tiếp theo chính là một trận di động linh vang. Cố Tây Châu vừa mới ấn hạ tiếp nghe kiện liền nghe thấy Phương Chấp thanh âm. Cố ca, tai nạn xe cộ chết người, Cố Tây Châu vi lăng. Tai nạn xe cộ đi tìm giao cảnh A, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Phương Chấp, giao cảnh đến hiện trường khám tra qua, xem qua theo dõi, đâm người chính là một chiếc bộ bài xe taxi. Đối phương hẳn là cố ý chế tạo tai nạn xe cộ. Cố Tây Châu nghe vậy nhíu nhíu mày. Đúng vậy, bị đâm xe chiếc vừa chết tam thương. Bị thương ba cái đã bị đưa đến bệnh viện. Trong đó hai người trọng thương, một người vết thương nhẹ. Bị thương nhẹ nhất chính là cái tiểu Nam Hải. Nam Hải nói có thấy lái xe đâm bọn họ người. Người nọ mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nhìn không tới mặt. Hơn phân nửa đêm, Cố Tây Châu oán giận mà nhìn thoáng qua thời gian. Hắn là thật sự không nghĩ đi. Chính là hắn đã có quỷ đem hắn quần áo nhét vào hắn trong tay. Thúc giục hắn ra cửa. Chi chi a, này hơn phân nửa đêm. Ta đi ra ngoài lãnh a. Ngươi liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao? Cố Tây Châu treo điện thoại. Nói. Ngoặc kép, đáng tiếc Cố Chi Chi căn bản không để ý tới không biết xấu hổ ma tu. Đã đem chói lọi mà đèn cùng nhau mở ra, còn đẩy Cố Tây Châu một phen. Cố Tây Châu bất đắc dĩ, tiến buồng vệ sinh lung tung dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt. Nháy mắt buồn ngủ toàn vô, mặc xong quần áo liền ra bên ngoài đuổi. Chương 35 nhìn ra đóa hoa dương xuyên lộ, lúc này cảnh đèn lập lòe. Xe cứu thương xử lý hiện trường không đến một giờ, bị đụng vào ven đường chiếc xe bên cạnh mặt đất. Máu tươi lưu lại dấu vết thập phần rõ ràng. Phụ cận tiểu khu nhân thân thượng bọc áo khoác, ăn mặc dép lê, đang ở cảnh giới tuyến ngoại khe khẽ nói nhỏ. Cố Tây Châu kéo dài băng cảnh báo đi vào. Hắn đến thời điểm, Phương Chấp đã đuổi tới hiện trường. Bên kia giao cảnh cùng khu trực thuộc cảnh sát nhân dân nhìn đến hắn. Lập tức lại đây giới thiệu tình huống. Báo án không phải trên xe người, là một người qua đường. Nửa đêm hắn kỵ bình điện xe đi làm. Đột nhiên thấy một chiếc xe taxi đột nhiên ở trên đường biến nói. trực tiếp đụng vào này chiếc màu đen Santara. Tiếp theo Santara lật nghiêng, xe ba cái đại nhân một cái tiểu hài tử. Ngồi ở xếp sau chính là hài tử cùng hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân bảo vệ hắn, cho nên bị vết thương nhẹ. Lái xe người là hài tử ra ra. Đương trường bỏ mình, trong đó một người giao cảnh cấp Cố Tây Châu bọn họ điều ra tới video giám sát, ghi hình cùng báo án người miêu tả không sai biệt lắm. Kia chiếc bộ bài xe taxi đột nhiên biến nói đụng vào đối phương chiếc xe. Từ theo dõi thượng xem, có thể rõ ràng nhìn ra kia nam nhân còn lái xe rời đi trước còn mở ra cửa sổ về phía sau mặt nhìn. Thoáng qua, thấy bị đâm xe chiếc lật xe hắn không có quay đầu lại. Trực tiếp lái xe rời đi. Từ video xem, người nọ nhìn ra nam tính ước chừng 50 đến 55 tuổi. Thân cao hẳn là không cao. Cố Tây Châu về phía trước đi rồi hai bước. Bên trong xe thi thể đã bị chở đi. Chỉ để lại tảng lớn vết máu. Người chứng kiến còn ở hiện trường. Cố Tây Châu nhẹ giọng hỏi. Cảnh sát nhân dân chỉ chính mình mặt sau. Nói, các ngươi người đang ở dò hỏi ngay lúc đó tình huống. Cố Tây Châu đi qua đi thời điểm. Phương chấp chính cầm notebook viết ký lục. Người chứng kiến là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Ăn mặc quần jean, bạch ngắn tay. Bởi vì kỵ bình điện xe thiên lãnh. Ở bên ngoài bỏ thêm một cái mỏng áo khoác. Hắn sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ còn không có từ vừa rồi sự cố trung hoãn lại đây. Trả lời vấn đề thời điểm thanh âm khẽ run. Ta là hai Hà tiểu khu bảo an. Hôm nay là ta sớm ban. Ta đạp xe lại đây đi làm. Kết quả liền vừa lúc thấy phía trước hai chiếc xe va chạm. Chiếc xe kia đâm người sau điều khiển chạy trốn. Ta lúc ấy liền móc di động ra đối với chiếc xe kia chiếu hai bức ảnh. Sau đó ta liền chạy tới xem chiếc xe bên trong người. Lái xe tài xế, vốn dĩ sẽ không chết. Phương chấp hỏi, vì cái gì nói như vậy? La Kim suy nghĩ một lát, nói, ta cũng là đoán, kia xe taxi là từ bên trái đâm bọn họ. Lúc ấy bọn họ phía trước có một cây cột điện. Ta thấy kia xe liền phải đụng phải cột điện thời điểm. Huy một mâm, sau đó mới lật xe, Phương chấp nghe vậy. Gật gật đầu, có thể nhìn xem ngươi chụp ảnh chụp sao? Có thể, nói trung niên nam nhân lấy ra di động. Click mở ảnh chụp đưa cho Phương chấp. Chỉ vào mặt trên sách tranh, chính là này chiếc xe, này xe taxi thập phần bình thường, cùng mặt khác chiếc xe cũng không có khác nhau, bất quá trung niên nam nhân chiếu xuống dưới chụp ảnh thập phần rõ ràng. Nhưng là Cố Tây Châu vừa mới đã từ giao cảnh bên kia xác nhận, đã liên hệ chiếc xe sư phó, trải qua chứng thực chân chính xe taxi vẫn luôn đặt ở chủ nhân trong tiểu khu, cũng không có rời đi, này chiếc xe là bộ bài xe, Phương chấp nói, thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời 120 phần 110. Bọn họ này một xe người liền không có, nam nhân gật đầu. Đây là hẳn là, này không phải làm ta gặp sao? Ai còn sẽ không ra cái ngoài ý muốn gì đó? Giúp người khác cũng là giúp chính mình, Phương chấp tiếp tục nói. Phiền toái ngươi đem ảnh chụp chia ta. Thuận tiện lưu một cái liên hệ phương thức. Ngươi nếu nhớ tới cái gì? Thỉnh liên hệ chúng ta, nam nhân sảng khoái mà cho liên hệ phương thức. Lại bị một bên cảnh sát nhân dân mang đi. Cố ca. Từ theo dõi thượng xem, cố ý mưu sát tỷ lệ rất lớn, giống nhau chiếc xe siêu tốc nhiều nhất cũng chính là theo đuôi. Chiếc xe kia không phải siêu tốc đơn giản như vậy, Phương chấp cau mày. Hiển nhiên không thoải mái. Ân, tìm chiếc xe sự tình giao cho giao cảnh sát mặt, làm cho bọn họ mau chóng điều lấy chung quanh đoạn đường theo dõi. Tìm được này chiếc bộ bài xe, phối hợp chúng ta bên này, mưu sát tỷ lệ rất lớn. Chúng ta đi trước bệnh viện xem một chút bị thương người. Dò hỏi người nhà có hay không cái gì manh mối, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Rốt cuộc này phụ cận trừ bỏ đâm xe sau lưu lại mảnh nhỏ. Không có mặt khác manh mối. Hết chương.